Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 334, mộng cảnh. Diệp Khuynh Thiên dựa nghiêng ở một cái cây bên cạnh. Tối hôm qua hắn cục xúc bất an, trằn trọc, bất quá bây giờ hắn lòng yên tĩnh như nước, khôi phục ngày xưa coi thường hết thảy lạnh lùng. 7 giờ đồng hồ Hoa Thiên Tiêu đúng giờ xuất hiện giữa khu rừng trên đường nhỏ. Một thân đơn giản quần áo thể thao lại bị nàng xuyên ra quảng cáo mảng lớn cảm giác. Cao gầy dáng người, hai chân thon dài, dương liễu eo nhỏ, tỷ lệ vàng dáng người hoàn mỹ đến miểu sát mỗi một vị người mẫu. Một tấm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay khuôn mặt khi xương tái tuyết. Vô cùng mịn màng. Thậm chí có loại gần như trong suốt chất cảm, giống như là chưa bao giờ điêu khắc ôn ngọc, kèm theo nhỏ phù động chảy, một đầu như thác nước tóc dài theo gió tung bay. Hoa Thiên Tiêu vẩy lên tóc xanh động tác phong tình vạn trùng. Đại ẩn ẩn tại thành thị, Diệp Khuynh Thiên tra được Hoa Thiên Tiêu hoàn toàn đem chính mình dung nhập nhân sinh bình thường. Sống bên trong. Mỗi ngày 7 giờ đúng giờ chạy bộ, sau đó ăn cơm đi học. Hoa Thiên Tiêu chạy tới, hiển nhiên cũng nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên. Cả hai đều lộ ra nụ cười, như là lão bằng hữu gặp mặt một dạng. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Tiêu chạy đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt dừng lại. Giờ khắc này không khí phảng phất ngưng kết, thời gian không gian đều ngừng vận chuyển. Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên vươn tay, Hoa Thiên Tiêu, chấm ngoặc kép, Hoa Thiên Tiêu vội vàng lo lắng bên trong, cũng đưa tay ra, nếu là mập mạp mấy người ở đây, nhất định sẽ ói máu, đây tuyệt đối là vũ trụ sắt thép trực nam cấp bậc. Hai người đối mặt, không khí lâm vào xấu hổ, hai người tựa hồ cũng không biết nói cái gì, ta là chuyên môn tới tìm ngươi. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp làm mở miệng. A, ngươi là tới tìm ta? Ngươi trước đây quen biết ta sao? Hoa Thiên Tiêu thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, dễ nghe duy mỹ, thấm vào ruột gan. Ta không biết ngươi, nhưng ta lại nhận biết ngươi. Nghe được Diệp Khuynh Thiên một câu tự mâu thuẫn, Hoa Thiên Tiêu trong mắt đẹp ngược lại sáng lên. Nàng một mặt kinh hỉ. Nàng hiểu Diệp Khuynh Thiên nói ý tứ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Trước đó đủ loại xấu hổ tựa hồ hết thảy hóa giải, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu một dạng. Loại kia cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tốt đẹp nhất cảm giác liền là mới quen đã thân. Bốn mắt đụng vào nhau, tựa như liền linh hồn đều hoàn mỹ phù hợp. Thiên Tiêu vị này là. Lúc này, Hoa Thiên Tiêu ba vị cùng phòng cũng chạy chậm đi vào. Vừa vặn thấy cảnh này, Hoa Thiên Tiêu ở trường học, thậm chí tại Bắc Mỹ người Hoa trong vòng luẩn quẩn đều được tôn sùng là đệ nhất nữ thần. Tự nhiên có vô số tuổi trẻ hào kiệt theo đuổi nàng. Mỗi một vị thân phận bóng lưng đều rất đáng sợ. Thượng lưu bên trong cấp cao nhất, thậm chí Mỹ quốc đệ nhất tập đoàn thiếu gia cũng đối Hoa Thiên Tiêu có ý tứ. Chỉ là Hoa Thiên Tiêu chưa từng có để ý tới qua người nam kia tính. Đơn độc ở chung tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 10 giây. Nhưng hôm nay thái độ khác thường, nàng giống như cùng Diệp Khuynh Thiên đơn độc ở chung thời gian rất lâu. Hoa Thiên Tiêu nở nụ cười xinh đẹp. Là lão bằng hữu của ta. A, lão bằng hữu của ngươi. Người Hoa sao? Có phải hay không theo Hoa Hạ tới? Bên trong một cái dáng dấp có chút lãnh diễm nữ hài hỏi. Nàng gọi Nhạc Tuệ Quân, đến từ Hoa Hạ Dương Thành. Đúng, hắn là theo Hoa Hạ tới. Hoa Thiên Tiêu gật gật đầu. Đồng hương ngươi tốt. Nhạc Tuệ Quân vươn tay, cười cười, ngươi tốt. Trở ngại Hoa Thiên Tiêu mặt mũi, Diệp Khuynh Thiên vươn tay lên tiếng kêu gọi. Nhạc Tuệ Quân rõ ràng cảm nhận được Diệp Khuynh Thiên qua loa, trên mặt không khỏi lóe lên một vệt tức giận. cũng không phải nàng Nhạc Tuệ Quân cao ngạo tự đại, Nhạc gia tại Dương Thành thế nhưng là đại tộc, tổ tiên đã từng đi ra Nam Thiên Vương, nàng dung mạo kinh diễm, tài hoa tuyệt thế, so với Hoa Thiên Tiêu chỉ kém một bậc, từ xưa tới nay chưa từng có ai xem nhẹ qua nàng. Nhất là nam tính, dù cho thân phận bối cảnh nhiều khổng lồ, nhưng đối nàng tuyệt đối là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Phong độ thân sĩ tràn đầy, cũng không giống như là Diệp Khuynh Thiên, tựa như là người hoa ăn Tết có phương xa thân thích tới chào hỏi loại kia qua loa. Còn có một chút, Hoa Thiên Tiêu ưu tú như vậy, tại bên người nàng, dù cho chính ngươi không nghĩ ganh đua so sánh, nhưng chung quanh đủ loại hoàn cảnh nhân tố khiến cho nàng một cách tự nhiên đi ganh đua so sánh. Trong lúc nhất thời Nhạc Tuệ Quân giống như là ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên cùng còn lại hai người chào hỏi. Hai người một người tới từ Đông Doanh gọi Tây Bản Sớm Phi. Một cái khác đến từ Ngựa Tới Nước Trần Minh Quân. Vậy chúng ta rời đi trước. Lần sau gặp, Hoa Thiên Tiêu cùng bạn cùng phòng rời đi. Tiết khóa thứ nhất trong phòng học. Hoa Thiên Tiêu cùng bạn cùng phòng vừa dứt tòa, phụ trách học sinh sự vụ quản lý học sinh người làm việc. Phụ đạo viên, bước khác đi vào, mọi người im lặng một thoáng. Ta tuyên bố một việc, học viện chúng ta chuyển tới một vị đến từ Hoa Hạ Kim Thành Đại học Exchange Student. Đại gia hoan nghênh, bước khác giương một tay lên, từ bên ngoài đi tới một người, đúng là Diệp Khuynh Thiên. A. Thế nào lại là hắn? Tây Bản Sớm Phi mấy người kinh ngạc lên tiếng, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Hoa Thiên Tiêu trên mặt vui vẻ, lộ ra trước nay chưa có nụ cười. Nhạc Tuệ Quân ngẩn người, không khỏi nói, không thích hợp a, ta biết lần này Exchange Student a là dùng Thiên Kinh Đại học chờ mấy trường học công khoa làm chủ. Căn bản không có quản lý học viện. Nếu bước khắc lão sư tất cả nói, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Tây Bản Sớm Phi nói, Trần Minh Quân nghĩ đến cái gì? Không khỏi nói, hẳn là trong truyền thuyết dựa vào quan hệ tiến đến a. Tăng thêm hắn cùng Thiên Tiêu nhận biết, hẳn là hướng Thiên Tiêu tới. Hoan nghênh, đơn giản nghi thức hoan nghênh về sau. Diệp Khuynh Thiên tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Nhạc Tuệ Quân mấy người vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên hướng về phía Hoa Thiên Tiêu, tất nhiên sẽ tới quấy rối nàng, cho dù là trò chuyện loại hình, chỉ là làm các nàng không nghĩ tới chính là Diệp Khuynh Thiên ngồi xuống về sau liền đi ngủ. Thái độ khác thường cử động, khiến cho đám người kinh ngạc, không chỉ có là Nhạc Tuệ Quân các nàng, trong lớp những người khác cũng hết sức nghi hoặc. Thật ra theo Hoa Hạ chạy tới Mỹ Quốc chính là vì đi ngủ. Bất quá Hoa Thiên Tiêu có thể không cho là như vậy. Mặc dù nàng cũng không biết Diệp Khuynh Thiên cụ thể vì sao. Nhưng nàng biết nhất định có đạo lý. Những người này làm sao biết Diệp Khuynh Thiên đi ngủ. Trên thực tế là vì nằm mơ. Hắn tại nếm thử cách Hoa Thiên Tiêu gần một điểm. Có thể hay không mơ tới càng nhiều nội dung. Mộng cảnh lại hiện ra, cái kia đạo thiên địa đệ nhất tiên tử thân ảnh xuất hiện. Thân thể nàng vẫn như cũ bị chín đầu xiềng xích khóa buộc lấy. Theo sâu trong hư không hàng hạ một đạo đạo màu đen, màu tím, đỏ tia chớp màu đỏ, phá vỡ hủy thiên địa quy tắc thần lôi hạ xuống, muốn đem người kia xé rách. Này từng đạo thần lôi phảng phất xuyên qua vô số kỷ nguyên hạ xuống. Mỗi một đạo phá hủy như vũ trụ. Trước kia, Diệp Khuynh Thiên có khả năng thấy vẻn vẹn bóng lưng. Nhưng bây giờ khuôn mặt cũng thấy rõ rõ ràng ràng. Liền là Hoa Thiên Tiêu không thể nghi ngờ. Hoa Thiên Tiêu một bộ áo trắng thấm đầy máu tươi. Khuôn mặt bên trên tràn đầy kiên định. Trong đôi mắt tràn đầy xích hồng. Tựa như đang rỉ máu một dạng, trên người nàng tản mát ra thao thiên lệ khí, đủ để nhét đầy chư thiên vạn giới. Nhưng tại khủng bố thần lôi dưới, Hoa Thiên Tiêu thân thể liên tục bị tạc mờ. Thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thiên bị vô tận phẫn nộ bao bọc, không còn là trước kia một dạng, không cách nào phóng thích, chỉ có thể nhìn. Lần này, Diệp Khuynh Thiên có thể động, giết. Vô tận phẫn nộ hóa thành kinh khủng nhất nhất kích, quét về phía cái kia chín đầu xiềng xích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.